Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có một, tìm được con đường hạnh phúc của mình thì phải đi về phía trước. Sau này sẽ không có bất kỳ người nào ngăn cản cô nữa. Cô yêu người nào, cô phải quý trọng tình yêu, đừng bận tâm đến cái khác. Tôi và anh hai vĩnh viễn ủng hộ cô. Cho tới bây giờ chúng tôi không cảm thấy cô tổn thương gì với chúng tôi. Hãy tha thứ cho anh cả của tôi. Hãy luôn bảo vệ cho tôi và anh hai. Nhưng anh cả tôi thực sự là một người anh trai tốt. Có đôi khi lời nói của anh ấy luôn trong ngoài bất nhất. Thực ra so với bất cứ ai, anh ấy luôn chu đáo. Hãy tha thứ cho anh ấy. Tôi thay anh ấy nhận lỗi với cô. Hạ Tuyết, vui vẻ một chút đi, tiếp tục đi về phía trước. Con người ai cũng hướng về phía trước. Chúng ta phải bước qua từng nỗi đau, bởi vì thời gian không thể dừng lại. Đau đớn cuối cùng cũng sẽ qua đi. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, trong lòng cô đau nhói, cúi đầu giấu mặt nghẹn ngào. Thực sự tôi không biết nên làm sao nữa. Hắn không nhận điện thoại của tôi. 6 năm qua, hắn chưa từng không nhận điện thoại của tôi. Tôi lo lắng cho hắn, muốn giải thích với hắn, nhưng tôi cảm thấy chột dạ, bởi vì người đó chính là cha đứa bé. Tôi phát hiện mình không giải thích được. Hạ Văn Kiệt nghe đau lòng, sau đó khẽ thở dài ôm Hạ Tuyết vào lòng. Đứa ngốc này, nếu không biết phải làm gì, thì điều cô cần làm chính là thẳng thắn. Bất kể yêu hay không yêu, đều phải thẳng thắn. Hoàng hôn chìm xuống, sương mù dần dần bao phủ. Hạ Văn Kiệt sợ Hạ Tuyết không nhìn thấy rõ, dắt tay cô, từng bước đi xuống núi. Hạ Tuyết vừa đi về phía trước, vừa nhìn bóng lưng hắn, thực dịu dàng an toàn. Chỉ cần liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy trong giây phút này chỉ là vĩnh hằng. Nghĩ tới đây lòng cô co rút, liền muốn rút tay về, lại bị Hà Văn Kiệt nắm thật chặt. Đừng buông tay, sương nhiều thế này cô không thấy rõ con đường phía trước đâu. Hạ Tuyết nghe không dám ra tiếng, nhưng có chút kỳ quái hỏi. Đúng rồi, lúc nãy tôi khó hiểu, tôi không cẩn thận làm tay bị gai đâm, sao anh biết gần đó có giải độc? Hà Văn Kiệt mỉm cười nắm tay Hạ Tuyết. 10 ngón tay hắn và cô đan vào nhau. Trung y dạy âm dương điều hòa và thăng bằng, vạn vật cũng tương sinh. Có thuốc độc nhất định có thuốc giải. Cho nên ở gần khu vực cỏ có độc cũng có thể sẽ mọc lên cỏ giải độc. Hạ Tuyết cảm thấy mới mẻ, mỉm cười. Có thật không? Ừ. Hà Văn Kiệt nhìn đường núi hơi khó đi, đi trước một bước, sau đấy vươn tay cẩn thận đỡ Hạ Tuyết, ôm nhẹ người cô đỡ về phía trước. Hạ Tuyết mỉm cười. Bác sĩ Hàn hôm nay kỳ lạ quá. Kỳ lạ gì cơ? So với 6 năm trước, hôm nay anh nói nhiều hơn đấy. Hạ Tuyết nhìn Hà Văn Kiệt nói. Hà Văn Kiệt cười nhẹ dẫn cô đi về phía trước. Lúc tôi không nói chuyện rất đáng sợ ư? Không có, tôi chỉ cảm giác anh là người thông minh, không có chuyện gì anh không giải quyết được. Hà Văn Kiệt cũng cười. Tôi cũng có chuyện không giải quyết được. Qua thời gian nữa cô sẽ phát hiện. Thời gian đáng sợ lắm. Nó làm người ta muốn bù đắp nhưng bù đắp không nổi. Hạ Tuyết kỳ quái nhìn hắn. Hà Văn Kiệt không lên tiếng, vẫn dắt Hạ Tuyết đi về phía trước. Nàng đi xuống núi, đi qua cầu treo, nhìn thấy Tần Thư Lôi đã thay thường phục ở bên cạnh Hà Văn Hạo đi tới vườn trà. Hạ Tuyết thấy Hà Văn Hạo trong lòng chợt lạnh lẽo. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết không lên tiếng. Theo bản năng Hạ Tuyết muốn rút tay lại, Hà Văn Kiệt nắm chặt tay cô. Sau khi chào hỏi Tần Thư Lôi, kéo cô lướt qua bên người Hà Văn Hạo. Ánh mắt Hà Văn Hạo liếc qua Hạ Tuyết nhưng không ngăn cản, mặc bọn họ đi qua cạnh mình, cũng dừng bước sắc mặt bình tĩnh. Tần Thư Lôi có chút khó hiểu mỉm cười. Thực sự ngạc nhiên, tại sao Hạ Tuyết với ba anh em các người tình cảm tốt thế? Hà Văn Hạo nghe ý tứ của Tần Thư Lôi, quay đầu mỉm cười vươn tay. Thế nào, ghen à? Phụ nữ của anh không thể ăn dấm. Tần Thư Lôi vội vàng mỉm cười. Không có, sao có thể chứ? Cảm giác của em, nếu như em không phải vợ chưa cưới của anh, thì anh cũng không đem bất kỳ cô gái nào để ở trong mắt. Nghĩ tới cảm thấy có chút ủy khuất. Hà Văn Hạo chỉ đành cười, sau đó ôm Tần Thư Lôi đi về phía trước. Hạ Tuyết là bạn thân nhất của Văn Kiệt và Văn Vũ. Anh không hy vọng em hiểu lầm gì với cô ấy. Chỉ cần Hạ Tuyết vui vẻ, hai em trai của anh cũng vui vẻ. Em biết rồi. Tần Thư Lôi tựa cho ngực Hà Văn Hạo bước đi. Hà Văn Kiệt đưa Hạ Tuyết tới chiếc Ferrari đậu trước cửa khách sạn, đưa cho cô chìa khóa. Lái xe của tôi đi đi, yên tâm. Không có chuyện gì phải thẳng thắn nói với Daniel, biết không? Hạ Tuyết nghe xong suy nghĩ gật đầu, cầm lấy chìa khóa Hà Văn Kiệt đưa. Ngồi trong xe hắn, tâm tình của cô thật tốt. Anh biết 6 năm trước tôi thích nhất cái gì của anh không? Hà Văn Kiệt không hiểu, mỉm cười nhìn Hạ Tuyết nhưng không lên tiếng. Hạ Tuyết đột nhiên cười, vỗ tay lái, ngẩng đầu nhìn Hà Văn Kiệt. Trước kia tôi thích nhất xe thể thao của anh, tôi nằm mộng cũng muốn lái chiếc xe thể thao này, cho nên tôi cũng mua chiếc Ferrari màu đỏ đấy. Hà Văn Kiệt đột nhiên phì cười, vươn tay xoa đầu cô. Đi thôi, trên đường lái xe cẩn thận, sương mù rất nặng, mở đèn lên. Ừ, tôi biết rồi. Hạ Tuyết mỉm cười nổ máy xe, sau đấy bật đèn lên, ngẩng đầu nhìn Hà Văn Kiệt. Tôi đi đây. Hà Văn Kiệt gật đầu. Và đến nội thành có điện thoại cho tôi, bởi vì tôi lo lắng cho cô biết chứ? Ừ, tôi biết rồi. Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hà Văn Kiệt. Tôi sẽ không có chuyện gì đâu, anh yên tâm. Tôi nhất định thẳng thắn nói chuyện với anh ấy. Hà Văn Kiệt gật đầu. Hà Tư cắn răng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net